Chương 1885, bày tỏ, khóc giống, tiếp thu. Lăng Ba Vũ hồng nhan lệ, Ngọc Lưu Ly thoái nhìn ta kinh ngạc biểu tình. Lăng Ba Vũ không khỏi cúi đầu, ca ca, thật xin lỗi, cây ớt vẫn là đem chuyện này nói cho ta biết, ta đối với Ni Bang vẫn là rất chín, Tây Giã Thái Lang là ta phụ thân trước kia bạn thân, ta biết này mật đạo. Thư mê đàn hai tiểu thuyết lúc này, ta tâm lý giống như là đổ ngũ vị bình, không biết tư vị gì, chỉ có thể điều kiện phản lóe một dạng một bà ôm chặt nàng, nha đầu ngốc. Ngươi làm sao ngu như vậy, vừa rồi ngươi biết có bao nhiêu nguy hiểm không, một phần vạn nàng cũng ôm thật chặt ta, ca ca thúi, nếu nguy hiểm như vậy, ngươi tại sao còn muốn liều mình phạm hiểm, ngươi không phải để cho chúng ta tất cả đều lo lắng chết sao? Ta nói, được rồi, đều đi qua, A Lâm thương pháp chuẩn như vậy, không có việc gì. Lăng Ba Vũ ôm ta khóc giống lên, một phần vạn ngươi có việc, ngươi còn để cho ta làm sao sống nổi, ngươi vì sao như thế không cho chúng ta yên tâm, ngươi tên bại hoại này. Hồn đạm kế bên người lái vị trí A Lâm thở dài, nói, lao đại, ngươi nhìn một cái, không phải ta nói ngươi đi. Ta khoát khoát tay, ngươi cũng đừng nói, cực khổ, về tới căn cứ, đi phòng thu chi bên kia nhánh tiền. A Lâm lắc đầu, lão đại, một lần này nhiệm vụ là Lăng Ba tiểu thư hoàn thành, không phải ta A Lâm hoàn thành. Nếu như lão đại và Lăng Ba tiểu thư lúc này đây gặp chuyện không may, ta thực sự là khó trói bó trách nhiệm, xin ngài xử phạt ta. Ta cười nói, đều là ta quá nghịch ngợm, quá nhiệm tình, không có lần sau, nghe lời của ta, trở về lãnh thưởng kim đi, đừng quên, các ngươi đều là trên có giả dưới có trẻ người. A Lâm sau khi nghe xong, rất là cảm động, không khỏi lại hít một hơi thở, lão đại, ngươi đối với chúng ta cùng người nhà, thật là không có nói. Ta lo lắng nói, ta chỉ là bao che cho con đụng đến ta nữ người cũng tốt, động nam nhân ta cũng được, đều phải chết. Đêm này, ta và Lăng Ba Vũ là ở Lăng Ba Vũ ra bí mật trong hội quán qua đêm. Ta ở trong khách phòng tắm rửa một cái, mới vừa thay đổi y phục đi ra, liền phát hiện Lăng Ba Vũ đã ngồi ở trên ghế salon không làm công chúa chi ma nữ trở về. Na nở dê mở cờ lấy phấn sắc ni bang quần áo ở nhà, một đôi mắt ngưng mắt nhìn ta. Mang theo một cỗ tràn đầy ấm áp hận ý, ca ca, ngươi biết không, ta hiện tại hận ngươi hận đến tận xương thủy. Ta cười, đi tới bên cạnh nàng, cũng ngồi xuống, ở nàng ấy chân trượt gương mặt của bên trên bóp một cái, hận đi, đánh ta một trận đi, ta biết ta sai rồi. Lăng Ba Vũ cảm xúc lại một lần nữa bị ta khiêu khích đứng lên, viền mắt vừa đỏ. Ta than thở, ai, nhìn một cái ta chọc bao nhiêu họa đi. 405 ngươi biết là tốt rồi. Lăng Ba Vũ thanh âm có chút nghẹn ngào, ngươi biết không, ngươi là không nhờ ật nghe lời người. Được rồi, đừng phiên tỉnh, ta về sau cũng sẽ không bao giờ như vậy, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lăng Ba Vũ ôm chặt lấy ta, ca ca, đừng làm cho chúng ta lại nóng ruột nóng gan, bây giờ là hẳn là hưởng thụ lúc sinh sống, không phải chật vật gây dựng sự nghiệp sơ kỳ, ngươi bây giờ không phải một người, ngươi được bận tâm chúng ta, biết không? Được rồi, ngươi đừng nói ta. Ngươi nói một chút đi, ngươi nha đầu kia cũng tuyệt không nghe lời, ngươi làm sao lại như vậy biết diễn trò, ta làm sao lại không nhìn ra tiểu lạt tiêu cùng ngươi nói chuyện này đâu. Lăng Ba Vũ cười khẽ, đây là chiều hôm qua. Cây ớt nói cho ta biết, bằng không, ngươi cho rằng Hạo Nam tại sao phải cố ý đem cùng Tây Giã Thái Lang thời gian gặp mặt kéo dài tới rạng sáng? Ta giật mình không nhỏ, cái gì, hắn là cố ý vũ đạo, là ta và hắn mật mưu, bằng không, ta không cách nào chạy tới Ni Bang. Ta hít sâu một hơi thở, chuyện này còn có ai biết Lăng Ba Vũ đạo, tỷ tỷ cũng biết, mới vừa biết chúng ta đều không có chuyện. Tỷ tỷ biểu thị muốn lộng chết ngươi. Ta cả giận nói, nha đầu ngốc, sự tình đều làm xong, ngươi còn nói cho nàng biết cần gì phải. Lăng Ba Vũ hừ nhẹ nói, bởi vì ngươi nhất nghe nàng, nếu như nàng thật tốt dạy dỗ ngươi một chút, ngươi về sau cũng không dám nữa ý vọng vi. Trên mặt của ta dựng lên từng cái hát tuyến, tiểu vũ, ngươi học xấu. Lăng Ba Vũ nắm thật chặt tay của ta, ở phía trên nhợt nhờ ạt một cái dưới, ca ca, vì ngươi, ta tình nguyện đổi bại. Một câu nói này, để cho ta tâm lý không cố gắng bị, nói thật, cho tới nay, Lăng Ba Vũ đều ở đây bị ta khi dễ, ta dùng các loại phương thức ngược nàng ấy khỏa nhìn như cứng rắn, kỳ thực yếu đuối vô cùng tâm, lòng của nàng một lần lại một lần bị ta đánh nát, một lần lại một lần cố giả bộ kiên cường, thẳng đến nàng dùng chính mình nỗ lực. Thay mình sửa lại án sai ngày này. Trên thực tế, ta thiếu nàng rất nhiều. Mà cái đêm, ta lại thiếu nàng một lần, nàng cơ hồ là lấy mạng ra đánh, giúp ta giải quyết nghi bang lớn nhất cũng là nhất bất an một cái nhân tố, một cấu nghịch lưu. Cho nên, khi ta lần nữa đang cầm mặt của nàng thời điểm, nước mắt đã không tiếng động hạ xuống mã môn điện hạ hân ý thảo thiên sứ. Chứng kiến ta rơi lệ, lăng ba vũ cử động để cho ta trong lòng càng là dường như đao cắt một dạng, nàng đi tới trước mặt của ta, dùng ta đối đãi khóc thầm tiểu lạt tiêu phương thức an ủi ta, giúp ta hấp hút nước mắt của ta. Lòng người đều là nhục dáng dấp, lòng cũng không ngoài như thế. Lăng ba vũ dụng tâm đi chăm bón đối ta yêu, ta lại có thể nào không biết. Ở nơi này tâm gần bị hòa tan thời điểm, ta rốt cục nói ra chính mình một câu lời trong lòng, tiểu vũ, ngươi nguyện ý cùng ca ca giao hướng sao? Lăng ba vũ hơi ngẩn ra, sau đó, lệ rơi đầy mặt. Nàng trầm mặc hồi lâu sau, rốt cục cho ta đáp án, ta không muốn. Ca ca là bởi vì cảm động mới có cùng với ta, đây không phải là ta nghĩ muốn kết quả. Ta biết bây giờ ta rất quá đáng, nhưng là tâm tình ở trên không khống chế được, để cho ta nói ra như sau nói, ngươi chú ý ca ca đã có bốn cái nữ người sao không ngại. Ca ca không muốn ngươi khổ nữa đi xuống, đi qua, là ca ca có lỗi với ngươi. Ca ca, ta van cầu ngươi đừng bảo là. Lăng ba vũ đột nhiên đứng lên, đi tới môn cửa, có một thứ tình yêu, gọi cảnh gác. Ta căn bản là không cách nào tham gia ngươi và lặng lặng, cây ớt, bảo bối cùng tỷ tỷ thế giới, liền như cùng bên cạnh ngươi tự nhiên, mê tình giống nhau, chúng ta chỉ có thể là muội muội của ngươi. Ta lăng ba vũ có thể chọn đời vì ngươi không lấy chồng, nhưng là ta không thể nào tiếp thu được ngươi. Bởi vì ta người này quá từ từ, ta chỉ là muốn một mình sở hữu ngươi. Nhưng là ta biết, ngươi căn bản làm không được. Lăng ba vũ gào khóc, chạy ra khỏi phòng của ta. Ta vào giờ khắc này, tâm tình đã phá toái không cách nào thu thập. Ta không biết mình là đúng là sai, ta chỉ biết, ta hôm nay bày tỏ, tổn thương thấu lăng ba vũ trái tim. Một đêm này, ta không có cách nào khác nằm giường bên trên, bởi vì ta căn bản không có muốn đi ngủ ý thức. Ta mở ra điện thoại di động của mình, không đến 10 phút sau đó, độc luyến thu vũ điện thoại đánh liền tới rồi. Đôi ta trầm mặc hồi lâu sau, đột nhiên, hai người đều hỏng mất, hoa một tiếng khóc giống lên. Độc luyến thu vũ một bên khóc, vừa mắng ta, thằng nhóc con, ta không cần ngươi nữa, ta cũng không tiếp tục muốn ngươi con mẹ nó ngươi làm sao như thế không nghe lời ta khóc cầu xin tha thứ, tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta cũng sẽ không bao giờ có lần sau, ngươi đừng ly khai ta, ta van cầu ngươi, đừng rời bỏ ta Ninh Khả. Ngươi thực sự muốn lừa bịp chết ta sao? Ngươi không nên lấy chính mình mạng nhỏ để chiến sự nghiệp sao? Ta thà rằng ngươi là kẻ nghèo hèn, ta nuôi ngươi, ta cũng không hy vọng như ngươi vậy. Ngươi hiểu không? Ngươi cũng hiểu rõ không? Ngươi cái này không hiểu nhân sự đồ đạc. Ta nhìn lầm ngươi độc luyến thu vũ, những câu đả thương người, những câu dường như kim đâm một dạng, để cho ta tâm một mực phun huyết, chẳng bao giờ đình chỉ. Cuối cùng, nàng là khóc cúp điện thoại của ta. Để cho ta cô độc ngồi ở cái này vô tận trong đêm ốm ảnh chưa chợp mắt TXT kế tiếp. Ta lần đầu tiên cảm thấy sợ, có một loại sâu tận xương tủy khủng bố tiềm nhập trong lòng của mình. Ta đột nhiên cảm thấy chết là kinh khủng như vậy, cũng không phải là ta sợ chết, là bởi vì một ngày ta chết, sẽ có rất nhiều người cho ta thương tâm. Giờ khắc này, ta là như vậy tưởng niệm thu vũ, tưởng niệm lặng lặng, tưởng niệm cây ớt, tưởng niệm bảo bối, tưởng niệm mỗi một người bọn hắn. Nhưng là ta cũng biết, ta không có làm sai, ngày hôm nay ta không đến, lương tâm của ta trải qua không đi, ta vạch trần lịch lần sau vết thương không cách nào di hợp, dù cho ta lúc này bị tỷ tỷ mắng ta không đáng một đồng, ta cũng không hối hận ngày hôm nay làm qua chuyện như vậy. Đột nhiên, ta môn mở ra, lăng ba vũ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ta. Đêm tối bên trong, nàng thân ảnh hiểu điệu cực giống cái kia đã từng đánh lén ban đêm quá ta nữ tử. Nàng đi tới trước mặt của ta, nhìn dạ quang dưới tiểu tụy ta, đột nhiên đứng lên, ca ca, ta nghĩ thật lâu, làm ngươi nữ người, chỉ có sở hữu một phần năm ngươi, ta làm tình nhân của ngươi đi. Chí ít ở ngươi cùng ta một chỗ thời điểm, ta có thể sở hữu 100% ngươi. Ta hơi ngẩn ra. Sau một khắc, lăng ba vũ giải khai bên hông mình đai lưng, bỏ đi chính mình trắng loa nở không về tờ quần áo ở nhà. Giờ khắc này, ta thấy được một hoàn mỹ nữ tình, ta mới vừa nói ra một cái chữ bất, thân thể cũng đã bị nàng kề sát, nàng giống như một tóc điên mâu thú một dạng xé nát quần áo của ta, một đôi ngọc hỏa thiêu đốt ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú vào ta, chật vật phát ra từng tiếng thở dốc, ca ca, cho ta ta không còn chút sức nào, thời gian dài khóc giống đối với thân thể là một loại rất lớn tổn hao, huống chi, ta tinh thần bên trên cũng đã vô lực tránh thoát. Đối với các nàng vô cùng yêu, đối với Lăng Ba Vũ hổ thẹn, các loại phức tạp tâm tình tịch quyển trong lòng, để cho ta hồn phách lại muốn rời rạc. Quần áo của ta rất nhanh bị Lăng Ba Vũ xé sạch, nàng dường như yêu tinh một dạng cũ kết ta, liều mạng hấp hút cơ thể của ta, linh hồn của ta. Ta lần đầu tiên biến thành mặc cho người định đoạt con rối, hoặc có lẽ là, ta thành một biết thở dốc, cũng sẽ không có bất kỳ động tác gì thi thể. Lăng Ba Vũ không có chú ý sự khác thường của ta, chính như cùng nàng từng nói, ta lúc này là của nàng tình nhân, nàng có thể tùy ý giữ lấy ta. Nhưng là, đang ở nàng gần cùng ta dung hợp nhất khắc, một câu nói của nàng để cho ta linh hồn trong nháy mắt trở về vị trí cũ, ca ca, đây là ta lần đầu tiên. Mặc dù là ta đã tỉnh táo lại, muốn đẩy ra nàng, cũng đã quá muộn. Bởi vì, Ngọc Thoái, thân thể như tê liệt đau nhức để cho nàng không ngừng rơi lệ, nàng như cũ ôm thật chặt ta, nghẹn ngào nói, ca ca, van cầu ngươi, chủ động một điểm có được hay không không để cho ta huyết chảy vô ích.